Siêu cấp phú nhị đại, chương 1761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ninh hình như còn nói, phải lấy đức phục người không sai. A Phi gật đầu, nhưng anh cả không nói, không thể dùng võ đức nha. Tống Tiểu Vũ hiểu rồi, cậu ta cảm giác mình đối với lời của Giang Ninh nói, lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, quả nhiên, học là vô tận. Chưa đến 20 phút sau, anh cầu trở về, trong tay dán một tờ giấy. Siêu vạo nhăn nhúm, viết dày đặc chỉ chít. Điều có thể hỏi tôi đều đã hỏi. Anh Cẩu nói, thông tin liên quan đến gia tộc Tư Mã, anh A cũng chỉ biết có như vậy. Tống Tiểu Vũ quả thực ngây ngẩn cả người. Cậu ta cũng không biết, anh Cẩu khi nào còn có thể mang theo một cuốn tập nhỏ. Lúc trước cậu ta chưa từng thấy anh Cẩu như vậy bao giờ. Dường như nhận ra ánh mắt của Tống Tiểu Vũ, anh Cẩu cười cười. Truyền kỳ thành phố dậy, trí nhớ tốt. Không bằng ghi chép tốt. Vẻ mặt ngoan ngoãn của anh ta, khiến Tống Tiểu Vũ càng thêm không hiểu. Những nhân vật đáng sợ ở vùng cấm Đông Hải này, sao mỗi người lại đi một con đường như thế, đều càng ngày càng khác. Lời của miền Bắc bên này, A Phi nhíu mày, gia tộc Tư Mã này muốn chiếm lợi ích, là không có cơ hội, cho dù anh cả không động thủ, tôi cũng sẽ xử bọn họ. Đây là tính vốn có của Giang Ninh, cho dù Giang Ninh không động thủ. A Phi đều có hơn 100 loại biện pháp, khiến người của gia tộc Tư Mã không trụ được. Cho dù bọn họ là dòng họ lánh đời, nhưng quy tắc xã hội này cũng phải tuân thủ. Chỉ là Giang Ninh hiện tại không muốn dính líu đến thân phận trong quá khứ, anh chỉ muốn dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề mà thôi. Tống Tiểu Vũ, tôi cho cậu mấy số điện thoại, khi cần thiết, trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ, cậu nói tên tôi, bọn họ liền biết. A Phi không lo được nhiều như vậy. Giang Ninh không có khả năng có nhiều tinh lực như vậy, tất cả mọi chuyện đều phải quản. Những người bọn họ muốn làm chính là vì Giang Ninh mà chia sẻ, càng không cần phải nói. Lúc trước những anh em đó, nếu biết có thể làm việc cho Giang Ninh, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày một chút. A Phi không nói nhiều, để lại mấy số điện thoại, dặn dò Tống Tiểu Vũ vài câu, để cho cậu ta chú ý đến miền Bắc nhiều hơn, liền mang theo đám người của anh Cẩu rời đi. Trọng tâm của Giang Ninh, ở Đông Hải, bởi vì Lâm Vũ thật sự ở Đông Hải, nhà họ Lâm ở Đông Hải, tổng bộ của bệnh viện tuyến đầu thành phố Đông Hải, đều ở Đông Hải. Là cấm địa do Giang Ninh một tay gây nên, không thể nghi ngờ, Đông Hải là ưu tiên hàng đầu, kể cả võ quán cực đạo hiện tại thành lập, càng đem thực lực Đông Hải tăng lên một cấp. Hiện tại 8 dòng họ lánh đời, bởi vì liên quan đến cuốn sách võ thuật, từng người một đều xuất hiện. Đối với vùng cấm Đông Hải, chú ý như hổ rình mồi, đối với quyền phủ trong tay Giang Ninh, càng là càng muốn có được. Cách chương